Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, trừng trị. Thoải mái sao? Thoải mái đủ lời nói liền hô ngừng. Giang Tiêu dùng sức tả hữu chuyển động chân phải, mỉm cười nhìn trên đất hắc nhân tráng hán. Không có ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn người liếc mắt. Hắn biết, có Triệu Thiên Vũ tại, chính mình tuyệt không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Không, không cần, cầu ngươi, dừng lại. Gióp cuối cùng từ yết hầu chỗ sâu bạo phát ra tiếng cầu khẩn. Nhưng trên mặt của hắn lại sớm đã bởi vì đau đớn cùng hoảng hốt mà tràn đầy vặn vẹo cùng nước mắt. Được a, như vậy hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết làm sao đi Wilmington quảng trường rồi hả? Giang Tiêu thu chân về, ngồi xổm người xuống, vươn tay đặt tại Gióp trên đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Tựa như đang vuốt ve một đứa bé. Hắn mỉm cười và ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy. Nhưng ở Gióp trong mắt, lại là như thế kinh khủng. Phảng phất theo địa ngục chỗ sâu nhất bò lên ác ma. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Trước mắt cái này Á Châu con gà con. Không, Á Châu người. Rõ ràng nhìn kém xa chính mình cường tráng. Lại vì cái gì có thể đáng sợ như thế lực lượng cùng tốc độ. Còn có. Tàn nhẫn, Gióp cho đến lúc này, mới chú ý tới bên cạnh bốn đồng bạn, đã ôm tay phải trên mặt đất lan lộn đầy đất, mà ngay tại bên cạnh của bọn hắn, có bốn cái tay gãy, ngón trỏ còn vững vàng đội lên trên cò súng. Nhanh lên, nếu như ngươi tại 3 giây đồng hồ bên trong sẽ không lại cho ta đáp án rõ ràng. Ta nghĩ ta chỉ có thể đến hỏi bằng hữu của ngươi. Có lẽ bọn hắn hội càng muốn giúp chúng ta dẫn đường. Giang Tiêu tay tại Gióp bóng loáng sáng, loáng trên đầu chọc nhẹ nhàng vuốt ve, mặc dù ngữ khí ôn nhu, nhưng lời nói bên trong hàm nghĩa lại là đáng sợ như vậy. Ta dẫn đường, Gióp vội vàng như phát điên gật đầu, mong muốn đứng dậy, nhưng run rẩy hai chân cố gắng nhiều lần, làm thế nào cũng không cách nào đứng thẳng, cái kia dài rộng đũng quần, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cơ hồ nửa cái quần đều là dưới hông vết thương chảy ra huyết dịch. Thật tiếc nuối. Nhìn, người tựa hồ không quá có thể đi bộ. Giang Tiêu đứng thẳng một thoáng vai. Vươn tay nắm Gióp một con đầu gối. Quay đầu nhìn về Triệu Thiên Vũ. Người cảm thấy đối với loại người này tới nói. Giết chết cùng phế bỏ. Cái nào càng tốt hơn một chút. Hắn những lời này là dùng tiếng Trung nói. Gióp nghe không hiểu Giang Tiêu đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn trước mắt cái này đáng sợ Á Châu đàn ông. Đó còn cần phải nói sao? Khiến cho hắn đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường đi. Bất quá, đã biến thành loại này bộ dáng đằng sau. Chỉ sợ hắn đời này cũng không dài lắm đi. Triệu Thiên Vũ hời hợt tiên án Gióp vận mệnh. Nàng từng hai lần từng chịu đựng Lực Tần tra tấn. Tự nhiên rất rõ ràng, trước mắt Gióp cùng Lực Tần là đồng loại, bọn hắn khác biệt duy nhất ngay tại ở. Lực Tần có càng nhiều lực lượng mà thôi. Chính mình ngày đó nếu như không phải là bị Giang Tiêu cứu. Kết quả sau cùng chỉ sợ sẽ thảm đến nàng không cách nào tưởng tượng. Mà chuyện như vậy, tại Gióp trên người đã phát sinh qua số lần, nhất định không chỉ một lần. Tốt, Giang Tiêu cười cười. Tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, đã bóp nát Gióp một con đầu gối. Thật dài kêu thảm vang vọng bầu trời đêm. Gióp không biết từ nơi nào bạo phát ra một cỗ lực lượng. Vậy mà tránh thoát Giang Tiêu kiềm chế. Trên mặt đất lan lộn đầy đất. Hắn quay cuồng động tác, tựa như một đầu trong hầm phân giòi bọ. Giang Tiêu mang theo buồn nôn nhíu mày. Đứng lên, một cú đạp nặng nề đá vào Gióp trên thân. Hắn không có tận lực lựa chọn vị trí. Một cước này đá vào hắn xương hông bên trên. Kèm theo thanh thúy răng rắc âm thanh. Gióp xương chậu đã vỡ nát. Chỉ phế bỏ một cái chân. Không, là hai đầu. Còn chưa đủ a. Giang Tiêu cười cười. Vươn tay bắt lấy Gióp phần gáy ra. Đem hắn nhấc lên. Chân phải cao cao nâng lên. Tầng tầng đạp xuống. Liên tục 3 lần. Gióp giờ phút này đã sớm đau đến hôn mê đi. Hai cánh tay của hắn hai chân khớp nối đều đã vỡ đến giống như là bị hạng nặng xe lu đè lên. Nếu như hắn là cái ước vạn phú ông, như vậy có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội. Tại trải qua mấy năm trị liệu đằng sau, dựa vào tay chân giả cùng quải trượng tập tễnh đi lại. Thế nhưng loại này đầu đường bang phái lưu manh, làm sao có thể gồng gánh nổi khủng bố như vậy giá trên trời tiền thuốc men. Cuộc đời của hắn, ước chừng còn có thể còn lại mấy tháng đi, mà lại là thê thảm nhất, thống khổ nhất mấy tháng. Nhưng dù vậy, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chuộc lại tội lỗi của hắn. Bỏ qua đã bị cắt đứt tứ chi khớp nối, như cùng một cái như chó chết chóc. Giang Tiêu xoay người, nhìn một chút trên mặt đất còn lại bốn người da đen. Bọn hắn ăn mặc cũng đều là cùng York đồng dạng phong cách. Lôi thôi mà hip hop, chỉ là hiện tại mỗi người trong mắt, nguyên bản hung ác lệ khí đều sớm đã biến mất, đổi thành hoảng sợ cùng không biết. Loại người này ở giữa cặn bã, vốn là một mực là hiếp yếu sợ mạnh. Khi bọn hắn thấy được mạnh mẽ hơn bọn họ người, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ tới lực lượng đáng sợ lúc, bọn hắn hội biểu hiện được so với người bình thường càng thêm nhát gan. Một cái tên nhỏ con bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, thét chói tai vang lên co giò chạy như bay. Nhưng hắn vừa bước ra đến bước thứ ba thời điểm, lại đột nhiên một cước đạp hụt, tầng tầng ngã dầm trên mặt đất, dùng một cái duyên dáng ngã gục tư thế chạm đất. Bởi vì ngay tại chân phải của hắn nhanh chân bước ra thời điểm, chống đỡ lấy thể trọng chân trái lại từ nhỏ trên đùi đột nhiên đứt gãy, lưu lại một cùng thủ đoạn đồng dạng trơn nhẵn vết thương. Hắn vốn là bản năng duỗi ra hai tay, nghĩ phải sống mặt đất, lại quên đi tay phải của mình đã bị chém đứt, trên cổ tay tươi mới đứt gãy tầng tầng cọ trên mặt đất, cùng thô ráp mặt đất tiếp xúc thân mật, dạng này ma sát, mang tới đau đớn hơn xa bị cao bước sóng chặt đứt vết thương. Cái kia tên nhỏ con một tiếng thê lương thét lên, ôm đứt cổ tay phảng phất giống như điên trên mặt đất co quắp. Còn có ai muốn chạy? Xem hắn, Triệu Thiên Vũ chậm rãi đi về tới, cúi đầu xem trên mặt đất ba người còn lại. Ba người ánh mắt lập tức rời rạc mở đi ra, không dám cùng Triệu Thiên Vũ đối mặt. Nhưng Triệu Thiên Vũ lại không có nửa điểm mong muốn buông tha tính toán của bọn hắn. Vươn tay bắt lấy một người da đen đầy đầu tạng biện, mãnh lực kéo một cái, đem đầu của hắn chuyển hướng cái kia tên nhỏ con phương hướng. Thấy rõ ràng điểm, cẩn thận một chút, nghiêm túc lên, tha, tha ta, chấm ngoặc kép, cái kia tạng biện răng đập đập đụng chạm, đã nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Nhận biết, Wilmington đường phố A, Triệu Thiên Vũ hài lòng gật gật đầu. Đem đầu của hắn xoay hướng về phía mặt mình. Người hội mang chúng ta đi. Có đúng hay không? Đúng, đúng. Chấm ngoặc kép. Tạng biện người da đen run rẩy mong muốn gật đầu. Nhưng tóc lại nhưng vẫn bị Triệu Thiên Vũ chộp trong tay. Không cách nào trên phạm vi lớn gật đầu. Nhưng động tác này nhìn có chút buồn cười. Rất tốt. Người hết sức may mắn. Triệu Thiên Vũ hơi cười. Quay đầu nhìn một chút còn lại hai người. Nhún vai, mà các ngươi, hết sức đáng tiếc, vận khí của các ngươi không thế nào tốt. Tay phải nhẹ nhàng xẹt qua, hai người kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, tứ chi đã bị nhanh như gió cắt xuống, chỉ còn lại có một cái trụi lủi thân thể trên mặt đất vặn vẹo. Cho đến lúc này, bọn hắn mới bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Gọi thành như thế, cũng không có những người khác ảnh xuất hiện. Khang Phổ ngừng lại trị an quả nhiên là chấm ngoặc kép. Giang Tiêu cười lạnh nhìn một chút đường đi hai đầu, đèn đường mờ mờ dưới, tìm không thấy nửa cái bóng người. Cho nên nói, tình cảnh như vậy ở chỗ này đã sớm bị tập mãi thành thói quen đi. Đây không phải cũng hết sức được chứ, bớt việc, ít nhất không cần lo lắng cảnh sát tới ảnh hưởng chúng ta. Triệu Thiên Vũ lôi kéo cái kia tạng biện đứng lên. Hướng hắn nghiêng nghiêng đầu, mang bọn ta đi Wilmington, tìm một cái gọi Paul đàn ông. Ta nghĩ, ngươi hẳn là biết hắn đi. Paul, cái kia tạng biện đen người như là bị kim châm trúng một thoáng. Toàn thân bỗng nhiên một cái co vào. Các ngươi muốn đi tìm Paul. Cái kia, liên cưa Paul, ngươi là muốn nói, ngươi không có ý định dẫn đường phải không? Triệu Thiên Vũ có nhiều hứng thú mà cúi thấp đầu. ánh mắt Tại Tạng biện trên thân chạy, giống như là đang tìm kiếm bên dưới đao vị trí. Không không không, không phải, ý tứ này, chấm ngoặc kép, Tạng biện vội vàng chống lúc lắc lắc đầu. Nhưng, ta cũng không biết hắn, chỉ là biết mà thôi. Liên Cơ Pôn, hết sức nổi danh, thế nhưng cơ hồ xưa nay sẽ không công khai lộ diện. Đều là bộ hạ của hắn thay thế hắn làm việc. Chúng ta loại tiểu nhân vật này, không có khả năng biết hắn. Không cần ngươi biết, mang bọn ta tìm tới hắn là được rồi. Ta muốn, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi liền hắn bình thường thường ở nơi đó ẩn hiện cũng không biết a. Triệu Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng ta không ngại lại đi tìm một cái mới người dẫn đường. Không, không, ta biết, chấm ngoặc kép, Tạng biện bỗng nhiên co lại. Ý thức được Liên Cơ Pôn cùng trước mắt hai người này Á Châu người đến cùng ai càng thêm đáng sợ. Một chút, đi theo ta, không, mời đi theo ta, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ cùng Giang Tiêu nhìn nhau cười một tiếng. Đi theo Tạng biện sau lưng. Điện thoại địa đồ quả nhiên không có làm người càng thêm đáng tin cậy. Vòng qua mấy cái quảng trường đằng sau, Tạng biện ngừng lại, xoay người, đến, nơi này chính là Wilmington đường phố. Đã đi qua mấy con đường khu, Tạng biện mới vừa hoảng hốt tâm tình đã thoáng bình phục điểm. Mặc dù như cũ e ngại sau lưng hai người, nhưng bước đi đã không giống ngay từ đầu như vậy run rẩy. Tiếng nói cũng vững vàng rất nhiều. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Như vậy, cái kia Liên Cơ Pôn ở đâu? Ta chỉ là biết hắn có một cái quầy rượu, gọi là Trần Trụi Thiên Sứ. Thế nhưng đây chẳng qua là nghe nói. Ta chưa từng đi, cũng không biết hắn đến tột cùng hình dạng thế nào. Chấm ngoặc kép, Tạng biện ngập ngừng nói bờ môi. Liên Cơ Pôn là cái cá sấu lớn cá. Chân chính loại kia, cá sấu lớn cá. Toàn bộ Khang Phổ ngừng lại ban đêm đều là hắn định đoạt. Chúng ta chỉ là ở ngoại vi nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cặn tôm cá nhãi nhép mà thôi. Bình thường đều rất ít tới nơi này. Như vậy, cảm tạ ta đi. Ngươi hôm nay có cơ hội đi vào Trần Trụi Thiên Sứ. Triệu Thiên Vũ cười cười. Hắn hôm nay khẳng định ở nơi đó. Dẫn đường là chấm ngoặc kép, Tạng biện không dám cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi vào. Wilmington nhìn rõ ràng so trước đó mấy cái quảng trường náo nhiệt rất nhiều. Đầu đường có thể thấy top 5 top 3 đám người. Nhưng không có một cái là người bình thường bộ dáng. Lộ ra tại quần áo phía ngoài trên cánh tay tràn đầy hình xăm. Trên người cũng ăn mặc nhiều loại vòng kim loại. Nhìn xem Tạng biện dẫn Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ hai người đi thẳng về phía trước. Dồn dập ném địch ý ánh mắt. Nhưng lại không ai hướng về phía bọn hắn đi tới. Chỉ là nhìn xa xa mà thôi. Này cũng không phải bởi vì Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ tự thân hiển lộ ra thực lực gì. Mà chỉ là đơn thuần bởi vì đi tại hai người bọn họ trước người cái kia Tạng biện người da đen mà. Thôi, Tạng biện tay phải đứt từ cổ tay. Cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn cầm máu. Còn tại theo hắn tập tễnh bộ pháp. Chậm rãi nhỏ xuống dưới lấy máu. Tạng biện trước quần phương, đã bị máu tươi của mình làm ướt một nửa, nhưng hắn cũng không dám xoa, thậm chí không dám cúi đầu xuống, coi trọng dù cho liếc mắt. Hắn hiện tại trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đem hai người này đáng sợ. Biết ma pháp Á Châu người tới Trần Trụi Thiên Sứ đằng sau. Bọn hắn, thì có thể buông tha mình đi. Rốt cục, Tạng biện dừng bước, xoay người. Một mặt sợ hãi nhìn phía sau hai người, nhỏ giọng nói, đến, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.